tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, chương 009. Ác Lân, Phan An bị thông báo có thể nghỉ làm rồi. Ngày mai sẽ có người nói cho hắn hẳn là đi làm cái gì. Tĩnh Tĩnh cùng Trương Kỳ Vũ đi rồi. Phan An liền một thân ung dung đi ra Trung Hải đài truyền hình. Xem ra tình huống không nghiêm trọng lắm. Vẫn là trước tiên đem chỗ ở của chính mình tìm kỹ. Chờ ngày mai trường học tan học thời điểm lại đi xem An Bình bên kia. Trung Hải cũng không nhỏ. Hơn nữa là toàn quốc trước hai địa phương. Giá phòng vẫn luôn cư cao không dưới. Hơn nữa năm ngoái mới vừa phát sinh loại chuyện kia. Hiện tại rất nhiều người vẫn là càng muốn hướng về trong thành thị lớn chen. Phan An dự định trải nghiệm một hồi cuộc sống của người bình thường. Cũng coi như là tìm hiểu một chút trước mặt xã hội sinh hoạt trình độ. Trên người dự toán chỉ có 10.000 khối. Nhớ lúc đầu ở Dung Thành thời điểm cũng bớt ăn bớt mặc. Một tháng xuống cũng sẽ không đến 1.000 khối tiêu dùng. Sở dĩ Phan An cảm thấy 10.000 khối hẳn là đủ chính mình trải qua phổ thông sinh hoạt. Chờ tháng sau phát tiền lương lời nói cũng sẽ quá càng tốt hơn một chút. Chỉ là đang tìm nửa ngày nhà sau, Phan An liền bất đắc dĩ giao 5.000 khối cho trung gian. Sau đó ở một cái 3 phòng ngủ 1 phòng khách nhà trọ lâu sau. Một mặt than thở nhìn cái này 20 mét vuông đại phòng ngủ. Nơi này chính là mình tương lai trong vòng 1 năm nơi ở rồi. Áp một bộ một tháng 2.000 năm tiền thuê nhà. Hơn nữa cái này vẫn là thuê chung. Trừ bỏ Phan An bên ngoài còn có mặt khác 2 hộ. Căn cứ trung gian cách nói. Đều là người có ăn học. Ở lại giao 100 đồng tiền tiền điện làm điện tạp sau. Phan An có chút buồn bực nhìn cái này chỉ có ván giường gian phòng. Lại nhìn một chút cái kia đang ở bốc lên khí lạnh điều hòa. Cũng không biết ta này sinh hoạt trình độ ở toàn quốc được cho là trung thượng. Vẫn là trung hạ, trong thẻ tiền chỉ có 4.000 khối, 5.000 tiền thuê nhà, 500 khối mua một cái second hand điện thoại di động, mặt khác lại là một tấm thẻ giao thông công cộng, còn lại tiền liền làm phát tiền lương trước chi tiêu, cũng không phải là thiếu tiền. Chỉ là muốn nhìn, trong túi tiền của mình này hơn 300 đồng tiền, có thể ở cái thành phố này hoa mấy ngày. Năm đó đi khắp Trung Hải mỗi một lối đi cùng hẻm nhỏ tìm mèo thời điểm. Phan An nhớ rồi cái thành phố này cửa hàng vị trí cùng bố cục. Bất quá ở tuần trong trí nhớ vị trí đi ăn thức ăn nhanh thời điểm. Liền phát hiện nơi đó đã biến thành một cái tiệm trái cây. Bình thường tiệm cơm loại hình nghề nghiệp, đóng cửa cùng mới xây tốc độ đều cực kỳ nhanh, có thể làm ra đi cũng không nhiều. Nhìn tiệm trái cây bảng hiệu, Phan An cũng đi vào. Cái này tiệm trái cây cũng không lớn, cũng chính là 30 mét vuông không gian. Tùy tiện mua chút ăn đi, mặc dù nói không bao nhiêu tiền, nhưng tiết kiệm tiền cũng không phải loại này tỉnh pháp. Đói bụng hỏng rồi cái bụng liền không tốt. Quá mức, ngày mai đi tìm An Bình mượn ít tiền đi. Tiểu tử kia tiền riêng khẳng định ẩn giấu không ít. Mới vừa vào tiệm liếc mắt nhìn. Phan An liền rất thức thời vụ xoay người lăn. Tuy rằng không có ý định dùng sơ tâm thủ hộ trinh sát năng lực. Không qua con mắt vẫn không có mù. Chỉ là đi vào 1 giây. Phan An liền nhìn rõ ràng trái cây trên giá đánh dấu. Quả đào mật 28, quả nho 19, dưa hấu 6, 5, Phan An không ăn nổi. Con mắt của hắn có thể rất rõ ràng phân biệt đại thể trọng lượng. Mua xuống 5, 6 cái quả táo đều muốn hơn 40 đồng tiền. Vẫn là ăn vitamin mảnh đi, ăn cái len sợi trái cây. Trước đây còn trào phúng Nhật Bản bên kia trái cây quý. Hiện tại mới rõ ràng sinh hoạt có bao nhiêu bất đắc dĩ. Hơn nữa trên người liền hơn 300 đồng tiền. Xa xỉ cũng không phải như vậy xa xỉ. Phan An đi rồi chợ bán thức ăn nhìn một vòng. Phát hiện giá thịt so với món ăn giá tiện nghi rất nhiều. Thế là cắt 3 cân thịt, lại mua một túi mặt cùng một túi mét trống trở lại. Nhà trọ nơi đó có thể làm cơm. Phan An lúc trở về ở cửa hàng mua một cái lò vi sóng. Dựa vào chuyên gia cấp bậc chém giá kỹ thuật, lấy yết giá 1/3 giá cả mua một cái bếp lò, 2 cái nồi, 2 cái bát, cộng thêm sẻng nấu ăn cùng sắt muôi. Đem những này đều cùng món ăn thịt đặt ở cùng một chỗ cất vào trong giương. Chờ Phan An tay trái gánh 2 túi gạo mặt trên vai, tay phải ôm một hòm nồi bát muôi bồn trở lại tiểu khu thời điểm. Trên đường phố những người qua đường kia cùng tài xế đều khiếp sợ nhìn người này. 100-200 cân đồ vật, nhưng không phải là người tuổi trẻ bây giờ có thể gánh vác. Mà Phan An hoàn toàn không có để ý những người còn lại cái nhìn. Trên mặt biểu tình trịnh trọng, đang ở trịnh trọng suy nghĩ nay mai 2 ngày vấn đề ăn cơm. Dưa chuột 2 khối 5/1 cân, hiện tại có thể ăn được lên cũng chỉ có dưa chuột cùng cà rốt. Trên tay còn thừa 25 đồng tiền, đủ ngày mai 2 bữa cơm sao? Phan An do dự, suy nghĩ có muốn hay không sáng mai liền đi tìm An Bình. An Bình rất sớm trước đây liền học được chính mình đi học. Hiện tại cũng có thể là như vậy. Bất quá vạn nhất gặp phải Chân Văn cùng Lý Nghiên đưa An Bình đi trường học, chính mình cũng không tốt vào cửa trường đi tìm con trai của chính mình vay tiền a. Phan An là yêu cầu An Bình tận lực một người đi trường học đến trường. Nhưng An Bình nghe lời về nghe lời, không chịu nổi Lý Nghiên cùng Chân Văn không yên lòng hài tử a. Quên đi, hay là không đi tìm An Bình vay tiền. Chờ đợi mua một cái quả đào, trực tiếp ở nhà loại quả đào ăn được rồi. 5 khối tiền, hẳn là có thể mua một cái quả đào. Thực sự không được lời nói, mua một cái nhanh nát rơi quả táo hoặc là quả vải hạch cũng giống như vậy. Phan An lại không phải người bình thường, biết người bình thường chua xót là tốt rồi. Không cần thiết nhất định phải nhẫn nhịn, hắn lại đây lại không phải vì bị khổ. Chỉ là muốn hiểu rõ hiện nay lòng người dễ thay đổi. Dựa vào Phan An linh lực, để hột trong vòng 1 phút lớn lên nảy mầm hóa thành cây ăn quả. Là tiện tay liền có thể làm được sự tình. Đến mức những kia tiêu hao cũng là chuyện bé nhỏ không đáng kể. Nắm giữ địa tú thiên công sau, Phan An là có thể cuồn cuộn không ngừng hấp thu chu vi linh lực. Hắn chính là một cái đỉnh thiên lập địa chống trời chủ. Bốn phía tràn ngập chính là bị hắn hấp dẫn mà đến mây mù. Thiên địa tinh hoa đều đang làm dịu hắn. Lấy bất động đến thích ứng biến hóa vạn vật. Nghĩ sự tình thời điểm, rất nhanh sẽ đi tới trong thang máy. Vào lúc này là buổi tối 6 hơn 7 giờ. Đã lục tục có người bắt đầu nghỉ làm rồi. Mà ở Phan An mới vừa sau khi tiến vào, một nữ tính cũng nhanh chóng chạy vào. Chờ một chút, nữ nhân chạy vào thang máy sau liền thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nhìn thấy Phan An đứng ở một bên, sẽ không có xem thêm. Dự định ấn xuống vị trí tầng gác nút bấm. Nút bấm kia đã bị ấn xuống. Nữ nhân nhìn tới đây liền ấn đóng nút bấm. Hai người đều không nói gì. Phan An không có kết bạn ý nghĩ. Mà nữ nhân cũng không có cùng Phan An cái này không soái cũng không có cái gì đặc điểm nam nhân đối thoại, bất quá rất nhanh nữ nhân liền chủ động nói chuyện với Phan An. Bởi vì Phan An ở thang máy dừng lại mở cửa sau liền hướng đi chỗ ở của nàng. Người đây là dọn nhà sao? Nữ nhân nhìn đứng ở chỗ mình ở cửa Phan An, hỏi thăm một câu, Phan An vừa dùng đã sớm cầm chìa khóa tay bắt đầu mở cửa. Vừa nói, ta ở gian phòng số 3, xế chiều hôm nay mới vừa vào ở, cửa phòng mở ra sau. Phan An liền trực tiếp trở lại gian phòng của mình, sau đó đóng cửa, Hồ Tuệ còn muốn cùng Phan An khách sáo 2 câu. Bất quá thấy đối phương không nói gì ý tứ, liền cũng tức giận trở về gian phòng của mình, đồng thời khóa trái cửa phòng, rất nhanh. Hồ Tuệ liền cùng trung gian A-di liên hệ lên, cũng biết gian phòng số 3 nam khách trọ là ở Trung Hải Đài truyền hình công nhân sự tình. Những này cùng Phan An không có quan hệ gì. Phan An rất nhanh sẽ lại chạy xuống lâu mua dầu muối tương giấm. Sau đó trên người liền một lông tiền đều không có rồi. Hơn 300 đồng tiền, nửa ngày đều không có trống xuống. Ngày hôm nay Phan An liền muốn ngủ tấm ván gỗ, liền điều chăn rách đều sẽ không có. Sinh hoạt, thực sự là gian nan. Phan An ngồi chồm hổm trên mặt đất, đem một cân từng cường hóa chất lượng tốt thịt mỡ linh tinh đặt tại trong nồi. Nổ ra thơm ngát mỡ heo. Phan An kiệt xuất thành tựu có rất nhiều, tỉ như nhà vật lý học, nhà tâm lý học, âm nhạc gia, y học gia, nhà sinh vật học loại hình. Thế nhưng có rất ít người biết, Phan An cũng là một cái mỹ thực gia, một cái rất lợi hại đầu bếp. Ở nhất cao cấp nhất nguyên liệu nấu ăn cùng đỉnh cấp tài nấu ăn gia trì dưới. Rất nhanh một nồi kia dưa chuột đôn thịt mùi vị liền từ trước cửa sổ cùng trong khe cửa đâm ra ngoài. Để bên trong tiểu khu tiểu hài tử cùng chó con nhóm đều bắt đầu kêu cha gọi mẹ. Cửa phòng nơi đó rất nhanh sẽ nhẹ nhàng vang lên. Giọng của nữ nhân rất hữu hảo. Trong phòng có ai không? Ta là Hồ Tuệ, hàng xóm của ngươi. Chúng ta vừa mới gặp mặt. Phan An làm cơm chỉ cho mình ăn. Con trai con gái hắn, người vợ nhạc mẫu cũng chưa từng ăn vài lần. Làm sao có khả năng phân cho người khác? Ta đang dùng cơm, có chuyện gì ngày mai lại nói. Ta người này liền yêu ăn một mình, không thích ăn cơm bị người khác nhìn. Hồ Tuệ tức khắc liền vừa thẹn vừa giận. Xấu hổ chính là chính mình, dĩ nhiên là một trận cơm đến gõ cửa. Nộ chính là người bên trong này là một cái không biết xấu hổ khốn kiếp. Dám như thế cùng nữ nhân nói chuyện. Phan An nhưng không quản người khác nghĩ như thế nào. Tiếp tục ăn cơm của mình. Gặp phải gõ cửa hờ hững. Một đám xin cơm. Còn có lý rồi. Hồ Tuệ cũng không để ý tới bên ngoài những kia gõ cửa. Ở mùi thơm này câu dẫn dưới. Rất nhiều đại nhân còn có thể nhịn được. Thế nhưng đám bạn nhỏ liền không nhịn được, khóc lóc hô muốn ăn món ngon, mà bên trong tiểu khu một ít nuôi sủng vật nhân gia cũng không được an bình, cửa phòng thùng thùng vang, nhưng Phan An chính là không để ý tới, thích ý ăn cơm của mình, người có bản lãnh, ở nơi nào đều có thể sống được rất thoải mái, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.